Chương 1168, rừng cây tùng, cầu tự động. Chương 1168, rừng cây tùng cầu tự động gần nhất rừng cây tùng gần nhất rừng cây tùng Trương Tường tay trái trên điện thoại di động tuần tra lấy. Mà chỉ chốc lát sau, Trương Tường liền tra được tin tức tương quan. Gần nhất rừng cây tùng, là nơi này sao ân, xuất phát Trương Tường trên mặt của tràn ngập sức sống nói. Mà cùng lúc đó, một đạo non nớt hoạt bát thanh âm, cũng là ở Trương Tường vang lên bên tai. Ừ, tiểu cứu cứu hảo, xuất phát cười ở Trương Tường trên bờ vai Hina, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, dùng cùng với chính mình lọ lì đặc hưu thanh thúy thanh thanh âm lớn tiếng nói rằng. Mà từ người bên ngoài xem ra, chính là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, tọa tại chính mình trẻ tuổi ba ba trên người, đang ở không biết làm trò chơi gì. Nhìn một màn này, cho dù là mọi người đều là có chút bận rộn lục, nhưng đại đa số trên mặt của đều là lộ ra nụ cười ấm áp đến. Tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó ấm áp sự tình tới. Mà đang ở sau 20 phút, Trương Tường liền dẫn Hy Nạ quá giang trước bên ngoài ngoại ô tàu điện. Bởi vì, gần nhất rừng cây tùng ở vùng ngoại ô liền có vài chỗ. Trương Tường cũng là thật không ngờ, ở gần như vậy địa phương, dĩ nhiên cũng làm có hắn mong muốn rừng cây tùng. Bất quá, ở nghĩ lại sau đó, Trương Tường cũng đã biết. Phải biết rằng, nghe hồng cái này một cái địa phương. Nhưng là một cái rừng rậm bao trùm S.U.N.T. đạt được 67%, xanh hóa phương đỉ hệ N ở trên thế giới đứng hàng thứ hàng đầu quốc gia. Coi như là ở thành phố Chu Vi, cũng là có đại lượng rừng rậm tồn tại. Càng chưa nói, tùng thụ có thể là trừ hoa anh đào ở ngoài, nghe hồng người thích nhất một loại cây trùng một trong. Ở chi đại phụ cận vùng ngoại ô, có một hai nơi rừng cây tùng, cũng sẽ không đúng hết ý chuyện. Mà ở hôm nay, Hy Nạ rõ ràng cho thấy bị cây thông nổ ẻn ba chữ này khiến cho rất hưng phấn, coi như là lên tàu điện, cũng đúng có chút không an phận mà ở Trương Tường trong lòng dãy rua, út sắp bên cửa sổ, nồng nhiệt mà nhìn ngoài cửa sổ tốc biến mà qua cảnh sát. Không có gặp phải một cánh rừng, Hy Nạ luôn là sẽ kinh hô một tiếng, dùng mình ngón tay út lấy ngoài cửa sổ rừng rậm, hướng về phía Trương Tường hỏi thăm tới bọn họ có phải hay không muốn đi kia một cái địa phương. Mà Trương Tường cũng hầu như đúng kiên nhẫn trả lời Hy Nạ thoại ngữ. Còn nghĩ một ít có quan hệ cây tri thức, phổ cập cho Hy Nạ. Mà thời gian ở nơi này một chủng dưới tình huống, cũng là qua cực nhanh. Rất nhanh, ở qua ba cái đứng sau đó, Trương Tường cùng Hy Nạ liền đi tới mục đích, khoảng cách chỉ đại gần nhất vùng ngoại ô mà bọn họ suy nghĩ phải tìm được gì đó, chính là ở cách vùng ngoại ô cách đó không xa một mảnh rừng cây tùng. A đại thụ cây Hy Nạ tới tìm ngươi tại hạ xe sau đó, nguyên khí tràn đầy Hy Nạ, hướng về rừng rậm phương hướng hô to một tiếng, hướng về ra chạm xe phương hướng tiểu chạy tới. Nàng thanh âm thanh thúy kia, đưa tới xuống xe mọi người nụ cười thân thiện. Mà ở phía sau của nàng, thì là Trương Tường có chút bất đắc dĩ ôm Hy Nạ một đôi bao tay, khăn quàng cổ, còn có cái kia màu hồng thỏ thai đeo vào đuổi theo. Hy Nạ, đi chậm một chút. Bên ngoài lạnh lẽo Trương Tường ở phía sau vừa nói, từ phía sau ôm lấy Hy Nạ, không tiếp tục để nàng chạy loạn. A tiểu cứu cứu, nhanh một chút nha, chậm một chút nữa, đại thụ cây sẽ không có A Hy Nạ ở Trương Tường trong lòng có chút làm nũng nói. Được rồi Trương Tường một bên đáp ứng, một bên cũng là nhanh chóng thay Hy Nạ đem khả ái tiểu bao tay cho đeo đi tới, cũng sắp kia màu hồng thỏ thai bộ cho đeo đi tới, còn nghị của nàng thỏ khăn quàng cổ gói tốt. Sau đó, hắn chỉ có ôm Hy Nạ đi ra điện trạm xe cửa. Mà vừa ra cửa, một hồi khí tức rét lạnh liền kèm theo gió lạnh thổi tới trạm xe cửa. À, lạnh quá á ở Trương Tường trong lòng, Hy Nạ không khỏi đúng rụt một cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé cầm lấy Trương Tường y hề phục. Ha ha, bây giờ biết lạnh đi, vừa mới còn muốn không mặc bao tay, hai bộ cùng khăn quàng cổ, hiện tại liền biết lợi hại chưa? Nếu như là vừa mới không có mặc lời nói, người lỗ tay nhỏ, còn có tay nhỏ bé hiện tại đã là thành tiểu băng khối. A Trương Tường mỉm cười gật một cái Hy Nạ khả ái cái mũi nhỏ, hướng về phía nàng nói rằng. À, Hy Nạ không muốn lỗ thai của mình cùng tay nhỏ bé biến thành tiểu băng khối. Hy Nạ biết lỗi rồi, Hy Nạ lộ ra làm bộ đáng thương dáng vẻ, hai tay che cùng với chính mình lỗ thai nhỏ, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Biết lỗi rồi liền hay, hiện tại đem miệng nhỏ của ngươi cũng dùng khăn quàng cổ vây lên đi, bên ngoài gió hơi lớn. Đợi lát nữa vào trong rừng cây thì sẽ không. Trương Tường hướng về phía Hy Nạ nói rằng, tay trái giúp đỡ đem khăn quàng cổ nhấc một cái, đem Hy Nạ khuôn mặt nhỏ nhắn cho che cản hơn phân nửa, chỉ lộ ra cặp kia sáng trong suốt đen thủi lớn con mắt tới. Ừm. Hy nạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Như vậy, Hy nạ hào lên đường đi. Trương Tường hướng về phía Hy nạ nói rằng. Xuất phát, Hy nạ nhiệt tình mười phần nói. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là đem Hy nạ thân thể hơi ôm chặt hạ, khống chế cùng với chính mình bên trong thân thể huyết dịch tuần hoàn ra nhanh thêm mấy phần. Một nhàn nhạt nhiệt khí từ Trương Tường trên người để lộ ra, để Hy nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đúng lộ ra thoải mái khuôn mặt tới. A, tiểu cứu cứu trên người thật ấm áp á, Hy nạ có chút vui vẻ cùng quyến luyến nói rằng. Như vậy, vẫn đứng ở tiểu cứu cứu trong lòng á, Trương Tường sờ sờ Hy nạ đầu nhỏ, của nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh rơi vào Trương Tường khuỷu tay trên. Một nhàn nhạt chạ cờ dạ ba động tràn ngập ở Trương Tường chu vi, đem gió lạnh đều triệt để che cản lại, mà thời gian cũng là qua cực nhanh, ở Trương Tường cố ý tăng thêm tốc độ đi nhanh phía dưới. Bất quá là thời gian nửa tiếng mà thôi, Trương Tường cũng đã là mang theo Hy nạ đi tới một mảnh trong rừng cây tùng. Đương nhiên, trong quá trình này, Trương Tường cố ý mà bỏ qua rồi khả năng cùng chính mình cùng đường người qua đường. Hơn nữa cái này băng thiên tuyết địa, cũng không có bao nhiêu người đến vùng ngoại ô đến, tự nhiên rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trương Tường cùng Hy nạ. Ừ, Hy nạ, đến rồi a, Trương Tường hướng về phía trong lòng có chút buồn ngủ Hy nạ nói rằng. Mà nghe đến nơi rồi, nguyên vốn cả chút buồn ngủ Hy nạ, lập tức liền thanh tỉnh lại. Nàng dung nàng cặp kia đen nhánh hồn nhiên lớn con mắt nhìn chung quanh một chút, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở. A thật nhiều cây cây á, Hy nạ có chút kinh ngạc nói rằng. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là đem Hy nạ cho để xuống. Bởi vì, tại hắn vừa mới cố ý thả ra ngoài trong cảm giác, chu vi cũng là không có nguy hiểm gì gì đó tồn tại. Đúng à, Hy nạ thích viên kia đâu, tiểu cứu cứu đã đem viên kia cho mang về, có được hay không à, Trương Tường không người xuống, sờ sờ Hy nạ đầu nhỏ, ôn hòa nói. Ừm. Hy nạ có chút hưng phấn gật gật đầu. Sau đó, Hy nạ giống như là cho phép cất cánh Hy giả qua một dạng, bắt đầu trong rừng rậm tiểu chạy, nằm kéo Trương Tường cùng nhau đánh giá những thứ này tùng thụ tới. Tờ SD tới ôn hình quyển, tự động đặt cùng cất dấu đều rất giá hãm hại.